Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 346, đế còn sống. Chợt hiện. Thân mã như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con. Vị trí chăn lót trời lấp mặt đất thần thông pháp thuật bao trùm. Thế nhưng, hắn luôn có thể linh xảo tránh né. Sừng sững không ngã. Chư vị, cần gì chứ? Thường nói gặp gỡ nhất tiếu mẫn ân cứu. Có cái gì giải không được oán đâu. Hắn nghiêm trang nói. Nhiệt xúc, mượn thiên kiếp chôn giết chúng ta. Lúc này còn dám dõng dạc. Không thể để ngươi sống nữa. Xoẹt, quang minh tộc thánh nhân vương lấy ra một kiện màu xanh binh khí. Đây là đế binh luyện thần hồ hàng nhái. Có thể bộc phát ra đại thánh cấp công kích. Đầy trời ánh sáng xanh bộc phát ra. Hồ nước phun ra hỗn độn khí. Từng đạo tinh hà trong đó lưu truyền. Sau một khắc, thần hũ hóa thành một ngụm lỗ đen. Bộc phát ra cuồng bạo hấp lực. Côn bằng cấp tốc. Một hồi cương phong càn quét ra. Thân mã như côn bằng dương cánh. Một độn vạn dặm. Hiểm lại càng hiểm tránh đi thần hũ phạm vi bao phủ. Truy. Ở đây hơn 10 vị thánh nhân vương cường giả tức giận bốc khói trên đầu. Không nghĩ tới đồng loạt xuất thủ còn bắt không được một cái vừa tấn thăng thánh nhân vương. Ầm ầm, đúng lúc này, đế mộ truyền miệng đến tiếng vang. Chư thiên tinh thần đều đang run rẩy. Nguyên bản ẩn tàng vào hư không toàn bộ đế mộ triệt để lộ ra. Từng đạo trật tự thần liên lần lượt vỡ vụn. Răng rắc một tiếng. Bảo vệ đế mộ đại trận tan rã. Một cỗ hùng vĩ đến cực điểm đế uy xuyên qua trên trời dưới đất. Nháy mắt bộc phát ra. Một cái cự nhân xuất hiện ở đế mộ trung tâm. Hắn cao không biết bao nhiêu vạn trượng. Không thể nhìn thấy phần cuối. Ở bên cạnh hắn, ngôi sao lượn lờ. Nhật nguyệt xoay tròn. Sao một tinh vực còn muốn hùng vĩ. Bãi đất hoang vắng. Giống như vẻn vẹn chỉ là hắn một chân đặt chân địa phương. Hống, hắn há miệng vừa kêu, hàng trăm hàng ngàn đầu ngân hà cuốn ngược ra, cuồng bá đế uy cắt đứt hư không. Đại, đế, ông trời, ơ, y, còn sống đại đế, toàn bộ bầu trời sao? Chư thánh đều đang run sợ, bao quát truy sát thân mã thánh nhân vương cũng ngừng lại. Không thể tự chủ cúng bái, phục hy đại đế thật phục sinh sao? Thân mã lông mày nhíu chặt. Trong lòng vô cùng kinh hãi. Chiến. Một cái đạo hét. Rung động thế gian. Chư thiên đều đang lay động. Chúng sinh linh hồn đều ở cộng minh. Ầm ầm tiếng vang truyền khắp toàn bộ tinh vực. Đế uy hoảng sợ. Che đậy thiên địa. Phục hy đại đế đạo đang tỏa ra. Hóa thành đầy trời đạo tắc. Xuyên qua trên trời dưới đất. Ở phía trước của hắn. Xuất hiện một tòa to lớn hùng quan. Phía trên có 1 triệu thần binh ma tướng. Sát khí cuồn cuộn, làm người sợ hãi. Tiên lộ, một cái lão đại thánh kinh thanh hô to. Nơi này có thành tiên đường tồn tại sao? Lạc ấn, ngày xưa lạc ấn. Đây là đại đế ngày xưa chinh chiến tiên lộ tràng cảnh. Không nghĩ tới hôm nay có thể trông thấy. Đời này là đủ. Đế mộ bên trong đại thánh nhao nhao lên tiếng. Ầm ầm, hư không chấn động. Long bi lấp lóe. Phía trên có đủ loại quẻ tượng đồ. Thần diệu vô song, nó bỗng nhiên đập xuống, cự thành sụp đổ, 1 triệu thần ma thay năm, phục hy đại đế xông vào đường thành tiên, đại khai đại hợp, những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe, mấy trăm ngàn như là phi tiên hư ảnh hôi phi yên diệt. Về sau tràng cảnh, càng ngày càng mơ hồ, chỉ có thể nghe được như có như không tiếng oanh minh. Tiên, cuối cùng một tiếng quanh quẩn vạn cổ thất truyền ra. Chỉ gặp phục hy đại đế toàn thân nhuốm máu, khí tức uể oải, mang theo gần như vỡ nát bay ngược ra, dị tượng hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, cứ thế biến mất không gặp, thành tiên, như có như không ở giữa, hình như có thì thầm âm thanh bên tai bờ quanh quần. Từ cái này xa xôi thời đại truyền đến, mạnh như phục hy đại đế vẫn là thất bại, từ xưa cùng nay, người nào có thể thành tiên? Chúng tu sĩ ánh mắt có chút mê mang. Đường thành tiên mịt mờ. Ngày nào đó bụi bay. Trái tim tỏa sáng. Chiếu phá núi sông ngòi vạn đoá. Trung ương đế cung. Tôn kia đầu đội 9 tầng trời, chân đạp u minh đế ảnh biến mất, chỉ để lại Phục Hy Long Bi trong hư không chìm chìm nổi nổi. Trong cung điện thần mộc quan tài, một cỗ sinh mệnh khí tức như ẩn như hiện. Cong, đạo kiếp hoàng kim tạo thành đế cung tách ra sáng chói ánh sáng. Chậm rãi lên không, hướng phía vũ trụ tối tăm chỗ sâu chạy tới. Ở đây chư vị đại thánh liếc nhau một cái, truyền âm cho nhau câu thông. Đế đã qua đời, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Vạn Long tộc đại thánh xuất thủ trước. Vạn Long linh khôi phục, nội bộ thần linh thức tỉnh, đế khí lưu truyền, uy thế chấn chín tầng trời. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều đang lay động, từng cơn sóng gợn dập dờn mở ra, đem Phục Hy đế cung bao trùm. Ngay tại lúc đó, Luyện Thần Hồ cũng bị Quang Minh tộc đại thánh tế đi ra. Hồ nước phun ra nuốt vào vô lượng ánh sáng, hỗn độn sát khí che ngợp bầu trời tuôn hướng Phục Hy Long Bi. Lùi, ở đây rất nhiều tu sĩ đều hít một hơi lãnh khí. Cho dù Phục Hy đại đế đã mất đi, thế nhưng như vậy đối với đại đế an nghỉ chỗ động thủ, chẳng lẽ không sợ gây nên ngập trời tai kiếp sao? Hai kiện cực đạo đế binh đồng loạt ra tay, sợ là chuẩn đế đến đều được tránh né mũi nhọn. Toàn bộ tinh vũ đột nhiên sấm sét vang dội, hình như có ngàn vạn thần ma đang gào thét, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Oành, Phục Hy Long Bi động, hắc kim khí giống như là biển gầm phun trào, đủ loại quẻ tượng tại hư không hiện ra, từng đạo xiềng xích trật tự từ ở trung tâm tràn ra khắp nơi mở ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ tinh vực giống như đều là Long Bi tràng vực. Hết thảy linh khí đều bị rút sạch, ầm ầm một tiếng, Long Bi hướng Vạn Long Linh đập tới, sát cơ vô hạn, rung động vạn cổ, Vạn Long Linh phát ra từng tiếng đạo minh, ánh sáng lộng lẫy ảm đạm mấy phần, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Vạn Long Linh đại thánh bị tác động đến, toàn thân đều là dữ tợn vết thương, lưu lại cực đạo pháp tắc như ròi trong xương, không ngừng ăn mòn nhục thể của hắn. Tại sao có thể như vậy? Không người điều khiển đế binh vậy mà phát ra công kích đáng sợ như thế. Hắn vết máu loang lổ, một mặt không được tin bộ dáng. Đường đường một tôn đại thánh, tay cầm cổ hoàng binh, lại kém chút bị một cái gần như vỡ vụn Long Bi đánh chết. Cùng lúc đó, đế cung thần mộc quan tài nhẹ nhàng chấn động. Một đầu che khuất bầu trời nắm đấm từ vách quan tài nổi lên hiện, như một vòng hoảng sợ nắng gắt phóng lên tận trời, hướng phía Luyện Thần Hồ đánh tới. Loảng xoảng, một kích phía dưới, chư thiên tinh thần tất cả đều hóa thành bột mịn. Cách gần đó tu sĩ trực tiếp bạo thành huyết vụ, chết không toàn thây. Luyện Thần Hồ bay ngược ra, chui vào sâu trong tinh không, biến mất ở trước mắt. Mà vị kia Quang Minh tộc đại thánh thì không có như vậy vận may, toàn thân hóa thành hư vô, thần hồn tịch diệt. T. Đế còn sống. Ở phương xa quan chiến chư vị tu sĩ tất cả đều hít một hơi lãnh khí, trong lòng dâng lên vô số gợn sóng, kinh dị vô cùng. Đánh một trận sau đó, Phục Hy đế cung lần nữa xuất phát, hướng phía sâu trong vũ trụ lướt tới. Còn sống các tộc tu sĩ đưa mắt nhìn đế cung rời đi, không còn dám đi ngăn cản, chỉ lo đế cung bên trong tồn tại. Chẳng lẽ Phục Hy đại đế sống thêm đời thứ hai? Hay là nói kết luân hồi ấn, sinh ra mới thần thức? Thân mã thần sắc trang nghiêm nhìn xem đế cung đi xa, thấp giọng thì thầm nói. Nhiệt xúc, để mạng lại. Nơi xa truyền đến mấy tôn thánh nhân vương hét to âm thanh, khí thôn vạn dặm, chấn động đến hư không vỡ nát. Cương phong tứ nghiệt, không về không đúng không? Tượng đất còn có ba phần hỏa khí. Trước đó thiên kiếp liên lụy rất nhiều tu sĩ, thân mã xác thực lòng mang áy náy, thế nhưng luôn quấn lấy hắn không thả, để hắn vô cùng nổi nóng. Cảnh môn mở, quẻ ly, lửa, thân mã đứng thẳng người lên, bỗng nhiên hít một hơi, sau đó phun ra đầy trời ngọn lửa nóng bỏng, cuồn cuộn sóng nhiệt đốt sập hư không, hóa thành 108.000 đóa kiếm lửa bắn nhanh. Đây là một mảnh bị trật tự thần liên phong ấn hỏa vực. Kiếm lửa tràn ngập mỗi một tấc không gian, giống như địa ngục. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong biển lửa vang lên. Đánh tới ba tôn thánh nhân vương cơ thể rạn nứt, huyết dịch bị sấy khô, nguyên thần hóa thành mưa ánh sáng. Cuối cùng, chỉ để lại một chỗ cho tàn. Nguyên ma tộc thánh nhân vương, nhân tộc cổ lộ người hộ đạo, U Minh tộc sát thánh lại bị một kích hủy diệt. Kẻ này khủng bố như vậy. Một bên quan chiến tu sĩ nháy mắt ngây người. Trước mắt đầu này Long Mã thực sự quá ra ngoài ý định. Vừa tấn thăng thánh nhân vương liền có như thế chiến lực. Quả thực nhường người không thể tin được. À, đây không phải là ở đế mộ bên trong độ kiếp đầu kia Long Mã sao? Đại lực Ngưu Ma tộc thủ lĩnh nhận ra thân mã. Là hắn. Nhanh bắt hắn lại. Hắn xuất hiện trước nhất ở đế mộ. Vô cùng có khả năng lấy được vô thượng tạo hóa. Có tu sĩ lớn tiếng la lên. Xoẹt, may mắn còn sống sót các tộc đại thánh động. Từng cái mắt lộ ra vẻ tham lam. Mang theo ngập trời ánh sáng. Bay lên trời. Bốn phương tám hướng đại thánh uy áp tuôn hướng phía trước thân mã. Long mã. Đem đạo tôn giếng cổ cùng với phục hy đế mộ phần bên trong tạo hóa giao ra. Miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Thạch thai thánh linh đại thánh trước tiên mở miệng. Cái gì? Hắn lấy được đế mộ bên trong thần tàng. Ở trong sân tu sĩ con mắt đều đỏ. Hận không thể đem thân mã tháo thành tám khối. Lấy ra tạo hóa. Thạch đầu nhân. Người cũng đừng miệng máu phun rồng. Bản tọa bao lâu được tạo hóa? Thân mã một mặt giận dữ. Xé ra ngươi khổ hải. Lục soát ngươi thức hải. Đến lúc đó liền biết. Thánh linh đại thánh cười khẩy. Ha ha ha. Thạch đầu nhân. Bản tọa ghi nhớ ngươi. Đợi ta trở thành đại thánh. Nhìn ta không chơi chết ngươi. Vừa dứt lời. Thân mã vỗ nhẹ độ thiên quan. Trên đó truyền tống trận văn bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng. Mang theo hắn chui vào hư không bên trong. Đây là nguồn gốc từ hư không đại đế trận văn bàn cờ. Đến sau bị hắn khắc vào vách quan tài phía trên. Ở trong thiên kiếp từng bước dung luyện làm một thể. Có quỷ thần khó lường truyền tống năng lực. Muốn chạy, đem chúng ta đại thánh đặt chỗ nào? Nguyên ma tộc đại thánh. Ma uy cuồn cuộn, hắn nhô ra hai tay. Động đến đại đạo trật tự. Đem chọn phiến tinh vực cầm cố lại. Thế nhưng... Đối mặt đại thánh cấp trận văn hư không phong tỏa, độ thiên quan lại như dẫm trên đất bằng, không chút nào bị ngăn trở ngại, nước chảy mây trôi mang theo thân mã vượt qua hư không. Cỗ kia hắc quan có chút cổ quái, mà lại trong đó tựa hồ truyền ra thần dược khí tức. Nguyên ma tộc đại thánh trầm giọng nói, thần dược, chẳng lẽ kẻ này từ đế mộ ở bên trong lấy được trong truyền thuyết bất tử thần dược. Chúng tu sĩ nhãn tình sáng lên, hô hấp đều gấp rút mấy phần. Bất tử thần dược, không phải người có vận may lớn khó mà đụng vào. Truy, lúc này, không chỉ là đại thánh cùng thánh nhân vương, liền rất nhiều chưa thành thánh tu sĩ cũng gia nhập truy kích thân mã hàng ngũ. Hư không thông đạo bên trong, thánh linh đại thánh lần theo một sợi khí tức, trước hết nhất đuổi theo. Hắn không nói hai lời. Hướng phía thân mã oanh ra tuyệt thế một kích, một mảnh lại một mảnh đại thánh đạo ngân nối liền cùng một chỗ. Tràn ra khắp nơi đến toàn bộ hư không thông đạo, như dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng biển rộng. Liên tiếp, sát khí cuồn cuộn như nước thủy triều, đầy trời từ điện xen lẫn, trật tự chỗ hướng xuyên thủng đất trời, đem thân mã bao phủ ở bên trong. Đáng chết, tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Dưới tình thế cấp bách. Thân mã tế ra thần nữ lô, hắn há miệng hướng vách lò phun ra một ngụm tinh huyết. Trong chốc lát, vách lò tách ra sáng chói ánh lửa, mơ hồ trong đó có thể nhìn đến một đầu phượng hoàng ở trong biển lửa bay múa. Leng keng, thần nữ lô bay ngược trở về, vách lò bên trên bị oanh ra một đạo thật sâu vết lõm. Thánh linh tuân theo thiên địa khí vận mà sinh, so với bình thường thiên kiêu muốn cường hãn mấy phần. Nhục thân càng là có thể so với đúc khí thần liệu. Huống chi, thân mã lúc này đối mặt không phải bình thường thánh linh, mà là một tôn có được đỉnh phong đại thánh tu vi thánh linh. Ở chuẩn đế không ra thời đại, có thể xưng bá một phương tinh vực. Phốc, vô lượng mẹ nhà hắn thọ mã. Lão đoàn bọn họ ở đâu? Nếu là Long Văn Hắc Kim đỉnh nơi tay, nhìn ta không đánh chết cái này thạch đầu nhân. Thân mã ọe ra một ngụm lão huyết. Vừa rồi một kích kia để hắn hơn phân nửa thần lực tiêu hao sạch sẽ. Lúc này chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn. Xoẹt, Độ Thiên Quan lần nữa mở ra một cánh cửa vực. Thân mã một bước bước vào, biến mất ở trước mắt. Không bao lâu, Thánh Linh Đại Thánh lại đuổi theo. Lúc này bên cạnh hắn còn nhiều một tôn Nguyên Ma tộc Đại Thánh. Phi, các ngươi thật sự là mũi chó. Bản tọa đã hoán đổi 9981 đạo tiến đường. Thế mà còn có thể bị các ngươi tìm tới. Thân mã tức giận bốc khói trên đầu. Trực tiếp hướng về sau phương phun ra một ao nước bọt. Ngoan ngoãn cúi đầu. Có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhất định nhường ngươi máu tê tại chỗ. Nguyên Ma tộc Đại Thánh âm thanh lạnh lùng nói. Bản tọa có đại đế phong thái. Không bằng các ngươi làm ta tiểu đệ. Đợi ta thành đế. Mang các ngươi cùng một chỗ thành tiên. Thân mã cười tủm tỉm nói. Cái chuyện cười này cũng không buồn cười. Thánh Linh Đại Thánh thần sắc lạnh lùng. Hai đầu cánh tay hiện ra vạn sợi phù văn. Đúc thành xiềng xích trật tự. Hướng về phía trước đánh tới. Cùng lúc đó, Nguyên Ma tộc Đại Thánh cũng động. Trên đầu ma sừng vang dội keng keng. Bổ ra hàng ngàn hàng vạn sợi màu đen sóng kiếm. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ một hơi ở giữa giống như là biển gầm lao nhanh. Mênh mông cuồn cuộn thập phương. Tê, thân mã hít vào một ngụm khí lạnh. Da đầu tê dại một hồi. Loại trình độ này công kích một khi không chịu nổi. Tùy thời đều có thể thân tử đạo tiêu. Ta không thể chết. Ta còn muốn sống sót. Còn có người đang chờ ta trở về. Chiến. Chu, lục, hãm, tuyệt, thân mã huyết dịch ở nổ vang, trái tim kịch liệt phập phồng, một cỗ lăng thiên chiến ý phóng lên tận trời, toàn bộ thân hình tản mát ra thần minh ánh sáng chói lọi. Vào giờ phút này, hắn không có tránh lui, trực tiếp tế ra đại ma bàn, đem tứ đại kiếm ý rót vào chu tiên trận đồ bên trong. Một bộ che khuất bầu trời trận đồ tại hư không hiển hiện. Mênh mông sát khí giống như là biển gầm càn quét thập phương. Từng đạo ánh kiếm sáng chói chói mắt. Sát phạt lực lượng xuyên thủng 9 tầng trời. Như vượt qua vạn cổ. Từ khai thiên tích địa chỗ vọt tới. Chu tiên trận đồ hiện ra hai góc. Phong tỏa thiên địa. Sát cơ vô hạn. Phốc. Thân mã khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn tại vận dụng bản nguyên chi lực kích hoạt đại ma bàn. Tiêu hao rất lớn. Đây là tuyệt mệnh một kích, không thành công thì thành nhân. Không được, đây là đế trận, mau lui lại. Thánh Linh Đại Thánh cùng Nguyên Ma Đại Thánh kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không nghĩ tới trước mắt đầu này Long Mã còn có thủ đoạn như thế. Hư không thành trận, hơn nữa còn là gần như hoàn chỉnh trận đồ. Loại thủ đoạn này đúng là một cái nho nhỏ thánh nhân vương xuất ra. Oành, hỗn độn mông lung. Bầu trời mênh mang vỡ vụn ra. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Thánh Linh Đại Thánh tế ra sen lẫn thánh kiếm. Tự bạo ra. Quanh mở một góc trận văn. Nhưng vẫn là thu trọng thương. Nhìn lại. Thân mã đã biến mất vô tung vô ảnh. Đáng ghét. Lần sau đừng để ta đụng phải hắn. Nếu không tất yếu đem hắn lột ra róc xương. Tế điện ta thánh kiếm. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.